Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1325, Mao Sozo. Ở trong sân chỉ có Chắc cùng Eric hiểu được cuối cùng chuyện gì xảy ra. Chắc Cà Lâm nói, ếch, ta thượng đế, ngươi dĩ nhiên có thể làm được cái này. Hoàng Siêu đối với Nina nói, hài tử, ngươi có thể cùng động vật nói, đúng không? Nina năng lực có thể câu thông động vật, lần này nàng là tại động vật viên giác tỉnh dị năng. Cùng động vật tiến hành hữu hảo đối thoại, để của nàng công kích tính nhỏ đi rất nhiều. Hài tử, ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Hoàng Siêu ý niệm bao phủ ở nước hoa trên đất, ngay lập tức về sau liền đã chọn chính mình mục tiêu. Một con màu vàng ống trung hoa điển viên miêu, bị hắn từ trong hư không bắt đi ra. Tiểu miêu mở mắt ra, ở Hoàng Siêu trong tay hướng chung quanh đại lượng. Mèo mèo mèo, Nina một cái liền yêu cái này khả ái tiểu sinh linh. Hoàng Siêu cười nói, về sau khiến nó bảo hộ ngươi, cha mẹ của ngươi có thể yên tâm. Hắn vươn một tay, nhìn về phía Apocalypse bốn cái người mẫu, hỏi, các ngươi muốn bảo lưu Apocalypse cho các ngươi làm tạo hình sao? Apocalypse tóc đẹp, kỹ thuật cùng tạo hình thiết kế đều không phải thổi. Người khác mặc dù nhưng đã không ở, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều lựa chọn bảo lưu Apocalypse công tác thành quả. Như vậy, khúc huyễn hình tượng, để bọn họ có thể phát huy lực lượng cường đại hơn. Hoàng Siêu gật đầu, bốn đạo thanh linh quang mang từ bên trong cơ thể của bọn họ bị quất ra ra. Đây là Apocalypse cho bọn họ sửa chữa tạo hình trước hình tượng nhân tố. Bị bọn họ từ bỏ hình tượng, mang theo bộ phận lực lượng cùng mỗi người bọn họ tua nhỏ. Bao quát Eric ở bên trong, mỗi người đều trở nên suy yếu vô lực, mà chủng hình tượng nhân tố bị Hoàng Siêu rót vào tiểu miêu trong cơ thể. Con mèo nhỏ trí lực vì vậy đạt được đề cao. Ở nó meo trong tiếng kêu, trên đầu một luồng bộ lông biến thành tuyết trắng, phía sau lưng vươn hai khiết bạch vũ rực cánh, móng của nó bên trên bao trùm một tầng năng lượng màu tím ô dù. Nó mở ra cánh, mượn địa cầu từ trường lực lượng lơ lửng. Meo meo meo, Nina ngạc nhiên trừng đại con mắt, nàng khách khí hỏi, miêu tiên sinh, ngươi có khỏe không? Tiểu miêu gật đầu, mọi người bởi vì nó nhân tính biểu tình kinh ngạc, chỉ có Nina đơn thuần cảm thấy tiểu miêu nên thông minh như vậy. Nàng lúc đầu muốn hỏi Hoàng Siêu tiểu miêu tên gọi là gì, nhưng hiện tại nàng cảm thấy hay là trực tiếp hỏi nó bản miêu tương đối thích hợp. Miêu tiên sinh, ngươi tên gì nha? Miêu vì mình muốn một cái tên, nói ra, ta gọi không vừa. Nina la hoảng lên, trời ạ, không vừa ngươi vậy mà lại nói. Không vừa hừ nói, ngươi cũng sẽ cùng miêu nói chuyện, vì sao ta không thể lấy chồng nói chuyện? Cường đại logic để tiểu cô nương Nina vô lực phản bác. Ngươi liền là chủ nhân của ta sao? Không vừa bay đến giữa không trung, manh manh mà nhìn Nina. Nina nói ra, không phải, ta nguyện ý làm bằng hữu của ngươi. Hoàng Siêu nói ra, bây giờ không sao, chúng ta không cần thiết dừng lại ở nơi này phế tích. Các ngươi muốn đi đâu? Ta có thể tiễn các ngươi đoạn đường. Hắn nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ. Chắc nói ra, mọi người khỏe, ta là Chắc Xavier, các ngươi khả năng nghe qua tên của ta. Ta ở Hoa Các khai trương một nhà chuyên môn giáo sư dị nhân hài tử trường học. Ta hoan nghênh mọi người đi làm khách, ta hy vọng dị nhân đều có thể nắm giữ ưu tú năng lực, có thể thích ứng trong nhân loại sinh hoạt. Trong sân trường tất cả đều là dị nhân, nơi đó vô cùng bình tĩnh. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, nhịn xuống không có nói cho Chắc, nhà của hắn đã bị nổ, mà hắn mấy cái trọng yếu học sinh đều bị Striker thượng tá bắt đi. Ở Hoàng Siêu bọn họ ở Cairo đánh tới đánh lui thời gian, bọn họ đã lại trốn thoát. tập quán hắc ám thế giới thiên sứ cùng Psylocke cự tuyệt chắc mời. Giống như bọn họ loại này không có nhãn lực tên, lúc đầu đều hẳn là ở sự kiện lần này bên trong chết. Storm tuyển trạch đi học, mà Eric ở bạn tốt thịnh tình mời mọc, quyết định sau cùng đi chắc trong nhà nhìn. Không vừa vây quanh Nina bay tới bay lui, hai đứa bé đã trở thành hảo bằng hữu. Hoàng Siêu mỉm cười, Mao Sozo, chúng ta xuất phát. Hắn đem thiên sứ cùng Psylocke ném vào châu Âu, sau đó đem còn lại người vòng mang về Xavier trang viên. Tạo hình chỉ là Apocalypse năng lực một bộ phận. Hoàng Siêu nghịch hướng rút ra bốn cái người mẫu hình tượng, đem hình tượng và lực lượng giao phó tiểu Hoàng Miêu, khiến nó đạt được bản chất vị cách tăng cường, làm Hoàng Siêu tiếp xúc đến một bước này hạch tâm quy tắc. Hắn đạt được tứ đại tà thuật trong sách đồng thời xuất hiện mới nội dung. Hoàng Siêu cảm thấy chữ vật không gian dị động, dường như chúng nó trọng bìa sách, cũng không thể áp chế nó nội bộ cường đại quy tắc hiển hiện. Đến hiện tại, thời không đối với Hoàng Siêu mà nói như xem vân tay trên bàn tay. Cơ nhân biến dị hệ thống tiếp cận hoàn thiện, vô hạn lực lượng dưới sự ủng hộ sáng tạo, trưởng khống cùng hủy diệt. Phàm là cơ nhân biến dị thể hệ sự tình, hắn đều có thể làm được. Mà hiện tại hạn chế Hoàng Siêu cũng là tri thức. Hắn có hoàn thành hết thảy tư cách, nhưng cụ thể muốn làm cái gì? Hắn cần nói trước vũ trụ căn nguyên quy tắc vận hành. Ở nơi này lấy cơ nhân biến dị làm chủ lộ tuyến bên trong, ta còn được đến niệm lực cùng tứ đại tà thuật cường hóa. Lúc này Hoàng Siêu đã biết loại vật này làm quấy dày thời gian tuyến tồn tại. Ở vô số bình hành trên thời gian chính hắn cũng có thể tuyển trạch được biết tương ứng tri thức. Nhân quả đã định ra, ảnh hưởng cũng không biết ở cái này cái thế giới hiển hiện. Ta muốn Nina có thể ở Xavier trang viên đến trường. Eric, ngươi biết, nếu như nàng đi hài tử bình thường trường học, có thể sẽ ngoài ý, ảnh hưởng của nàng trưởng thành. Hoàng Siêu ở chỗ này, trang viên bị hủy chẳng đáng là gì. Hắn nghịch chuyển trang viên trạng thái, thao túng vật chất hạt căn bản đem tất cả dựng lại. Cái này so với sống lại Nina hai người dễ dàng hơn nhiều. Trong nổ tung ngủm, Alex cũng bị hắn mò trở về, bởi vì hắn bị tạc được hài cốt không còn, chính mình lại không biết phát sinh cái gì, cho nên không có bất kỳ nhân quả lo lắng. Hoàng Siêu kéo về hắn, hắn còn dừng lại ở phát sinh laser dẫn phát nổ tung cái kia phút chốc. A, chuyện gì xảy ra? Hoàng Siêu phách giết hắn laser. Alex căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Những người khác không có phát hiện Alex di thể, bọn họ chỉ là biết một cái suy đoán. Như vậy nhân quả liên hệ để Hoàng Siêu trọng điệp thời gian áp lực thần kỳ tiểu. Cho nên ở sống lại người lúc, cách thời gian chết càng gần càng tốt. Người chết tốt nhất không có để lại bất cứ dấu vết gì. Như vậy hắn cùng với thế giới phát sinh vướng víu càng nhỏ. Hoàng Siêu xoay hiện thực, lại càng dễ dàng trọng điệp, bởi vì những người khác sẽ cho là mình mộ phán Alex tử vong. Ở mọi người ngạc nhiên cảm tạ Hoàng Siêu lúc, Hoàng Siêu lại rơi vào trầm mặc, đồng dạng chắc cùng Eric cũng sinh ra càng nhiều hơn suy tư. Bọn họ để bọn nhỏ về đến phòng, ba người giống như 20 năm trước giống nhau, ngồi ở chắc trong phòng khách, ta cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hoàng Siêu, rõ ràng cảm kích ngươi sống lại Alex, vãn hồi rồi một cái khiến người ta tiếc nuối bi kịch. Có thể là những trong lòng của ta bị sâu hơn sợ hãi vồ lấy. Hoàng Siêu vẻ mặt bình tĩnh, hắn ở thời gian ngắn ngủi hiểu rõ. Hắn nói ra, ta biết, như vậy sửa chữa thực tế năng lực, rất có thể sẽ tạo thành đáng sợ di chứng. E rằng trong tương lai nào đó phút chốc, thời gian của chúng ta tuyến sẽ trực tiếp chôn vùi. Nó không phải bình thường đường bộ, mà là bị người sửa chữa sức kết quả. Mà, sợ rằng còn không phải người lo lắng nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?